Thái cổ cuồng ma, chương 339, tái thiết đánh cuộc, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, tin đồn, bốn đại tinh thần cũng trôi lơ lửng ở hư không vô tận bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng có người đến hư không vô tận sâu bên trong, nhìn xa bốn đại tinh thần, phát giác bốn đại tinh thần uyển như bốn viên khảm nạm ở hư không vô tận thượng sáng chói minh châu. Mà kia hư không tiên kiều như vô biên trong bóng tối một vệt vân thải. Lúc trước huyết đế tuy nặng tố tinh thần giới, nhưng không thể đem giới chi toái phiến liên tiếp, cho nên bây giờ các thiên vực đều là tách ra, trong đó đều là lấy hư không thuyền là công cụ qua lại các thiên vực giữa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù bốn đại tinh thần cũng là nằm ở hư không vô tận tương đối an toàn vùng, nhưng hư không vô tận thần bí đáng sợ, ngay cả là đạo cảnh tu sĩ cũng không dám tùy tiện hoành độ. Chỉ có dựa vào hư không thuyền tới hướng các thiên vực. Hư không thuyền cập bờ sau, một đạo bao phủ hư không thuyền màn sáng biến mất. Các tu sĩ ở các thế kẻ lực mạnh dưới sự hướng dẫn xếp hàng tiến vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở xếp hàng chờ đối đãi hơn, Tần Vũ đánh giá chiếc này u lãnh cổ xưa thuyền to. Mặc dù các thiên vực giữa hư không vô tận là tương đối an toàn khu vực, nhưng cũng không có nghĩa là tuyệt đối an toàn. Lúc trước ở Thiên Kỳ Tông lúc, Tần Vũ liền đối với hư không vô tận có nhất định nghiên cứu. Nhưng từ cổ tịch thượng đều không cách nào tìm căn nguyên sóc nguyên. Cũng không người nào biết hư không vô tận là thế nào tạo thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng có tin đồn, hư không vô tận là thời kỳ hồng hoang chiến trường, hàm chứa vô tận tạo hóa cùng truyền thừa. Mà ở hư không vô tận trong tạo hóa cùng nguy cơ cùng tồn tại. Có cổ tịch ghi lại, hư không vô tận bên trong hiện đầy rậm rạp chằng chịt hủy diệt đạo văn. Một khi đụng chạm coi như là đạo cảnh cường giả tối đỉnh cũng phải bỏ mạng. Cũng có tin đồn nói hư không vô tận sâu bên trong có tiên gió mạnh. Tiên gió mạnh uy lực kinh khủng, tiên cảnh cường giả cũng không dám chính diện tiếp xúc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có liên quan hư không vô tận tin đồn vô số, nhưng cũng không có ai chân chính có thể nói rõ hư không vô tận rốt cuộc là như thế nào. Bất quá, từ trong cổ tịch Tần Vũ có thể được ra, ở hư không vô tận trong không có tuyệt đối khu vực an toàn. Chiếc này hư không thuyền có thể hoành độ hư không vô tận vô số năm. Có thể thấy phi phàm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hư không thuyền rất lớn, hợp đồng dài hạn ngàn trượng. Toàn thân ngăm đen tản ra u lãnh sáng bóng. Cũng không biết là làm bằng vật liệu gì chế tạo thành. Nhưng thân thuyền trên có khắc rậm rạp chằng chịt đường vân. Được ra hư không thuyền bất phàm. Sợ rằng, hư không thuyền có thể hoành độ hư không vô tận. Những văn lộ này không thể bỏ qua công lao. Nếu hư không thuyền tổng cộng chia làm 3 tầng. Tầng thứ nhất là bong thuyền. Phía trên có không ít tu sĩ đang đứng ở mạn thuyền quan sát. Đệ nhị tầng đệ tam tầng chính là phòng tiếp khách. Cũng có người ở trên hành lang mắt nhìn xuống Nam Man thiên vực tu sĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngồi hư không thuyền chi phí không rẻ. Ngay cả tầng thứ nhất bong thuyền đều phải hơn 10.000 viên linh thạch thượng phẩm. Sợ rằng, rất nhiều tu sĩ cuối cùng cả đời cũng nộp không nổi như thế chi phí. Mà tầng thứ nhất đều như vậy đắt. Như vậy, đệ nhị tầng, đệ tam tầng phòng tiếp khách giá cả có thể tưởng tượng được. Cũng may, lần này chi phí đều là bách luyện cổ tông ra. Để cho chúng đệ tử cũng tỉnh thi đấu chi phí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta xem đất nghèo còn có cần phải đi tham gia vị trí tranh đoạt chiến sao? Cần gì phải lãng phí ngồi hư không thuyền chi phí? Ha ha, ngươi xem, đất nghèo tông phái thế lực đảo có ý tứ. Ngay cả anh biến cảnh cũng chạy tới. Chẳng lẽ, anh biến cảnh tu sĩ cũng là đi tham gia vị trí tranh đoạt chiến? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đó là ý nghĩ ngu ngốc. Ta xem, vị trí tranh đoạt chiến liền ứng hủy bỏ Nam Man Thiên Vực tư cách dự thi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai tầng khách quý lầu trên hành lang. Mấy tên mặc hoa lệ thanh niên tu sĩ không hề che giấu châm chọc. Nam Man Thiên Vực là khốn long tinh thần tối cằn cỗi vắng lặng nơi. Mặc dù đều là khốn long tinh thần người. Nhưng hắn thiên vực tu sĩ tự nhận là tài trí hơn người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nam Man Thiên Vực tu sĩ mỗi cái trợn mắt nhìn nhau trợn mắt nhìn lầu hai thanh niên các tu sĩ. Nếu không phải là tông môn đã sớm cảnh cáo không thể ở trên hư không trên thuyền động thủ. Sợ rằng có tính khí bốc lửa người đều phải động thủ. Mà các tông phái, gia tộc cường giả làm như không nghe. Như vậy miệng lưỡi tranh đương nhiên sẽ không phản ứng. Hơn nữa, hư không trên thuyền không thể động thủ là luật sát. Chỉ cần không xảy ra án mạng, đương nhiên sẽ không can thiệp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nộp chi phí sau. Các cường giả liền an bài mỗi người hàng đầu đệ tử đi phòng tiếp khách bên trong. Về phần thiếu niên Trục Hoang là người thứ nhất tiến vào phòng tiếp khách. Mà bách luyện cổ tông cường giả đem những đệ tử khác an bài ở trên bong sau. Liền đem phòng tiếp khách môn bài dạy cho săn thú chiến trường top 10 đệ tử. Trong này đang có Tần Vũ. Giao phó một phen sau. Bách luyện cổ tông cường giả rối rít hướng khoang thuyền đi tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khách quý trên lầu có thiên chi kiêu tử thấy Tần Vũ lại cũng đi theo thượng quý tân lầu. Đều có chút không vui vẻ. Có tu sĩ lên tiếng châm chọc nói. Hình như là bách luyện cổ tông đi. Chẳng lẽ bách luyện cổ tông không người? Liền một cái anh biến cảnh đệ tử cũng có thể trở thành nổi trội nhất người. Ta nghe người bách luyện cổ tông là Nam Man Thiên Vực đỉnh cấp đại tông. Lúc này xem ra, cũng không gì hơn cái này à, liền một cái anh biến cảnh đệ tử cũng có thể trở thành hàng đầu người. Chẳng lẽ... Bách luyện cổ tông cho là đệ tử này có thể được vị trí một trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha. Không phải là ta nói. Anh biến cảnh. Ta một cái tay cũng đủ để. Nổi danh khấu đạo cảnh đỉnh phong đệ tử rất là tự phụ nói. Bách luyện cổ tông bốn gã cường giả sắc mặt không dễ nhìn lắm. Nói thật ra, bọn họ cũng muốn đem Tần Vũ đổi. Dù sao, anh biến cảnh tu vi đi tham gia vị trí tranh đoạt chiến đây không phải là để cho người chê cười sao. Có thể phía trên lão tổ giao phó, bọn họ chỉ phải tuân thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, đọc truyện tại BRGT. Lúc này nghe được còn lại thanh niên thiên vực thiên chi kiêu tử diễu cợt. Sắc mặt âm lãnh, tuy là muốn phản bác, nhưng một cái đạo cảnh tu sĩ theo sau bối so tài há chẳng phải là tao người chê cười. Chỉ đành phải đem lửa giận đè xuống, không nói tiếng nào tiến vào khoang thuyền. Phàm là đạo cảnh tu sĩ đều phải tiến vào khoang thuyền. Đây là hư không thuyền từ xưa tới nay nhận thức chung. Đây là để ngừa ở hư không vô tận bên trong tao ngộ nguy hiểm. Khi đó có thể ở trong khoang thuyền gia trì hư không thuyền trận pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thấy các thế kẻ lực mạnh cũng tiến vào khoang thuyền sau. Đệ nhị tầng khách quý lầu có thiên kiêu ngồi không yên. Một người trong đó nhìn chằm chằm từng bước đi tới Tần Vũ. Cười lạnh nói, những người khác có thể lên đến, nhưng một mình người anh biến cảnh. Nếu muốn đi lên cần tiếp tục ta ba chiêu. Đã tại đệ nhị tầng trên hành lang Lý Huyền Thanh, Hồng Huyền bọn người dừng lại, rối rít quay đầu, sắc mặt âm trầm nhìn về phía tên tu sĩ này. Bọn họ cố ý gây khó khăn Tần Vũ. Chính là làm nhục bách luyện cổ tông, làm nhục bọn họ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi tới cửa thang lầu, Tần Vũ chính đang suy tư tiên vũ bí cảnh chuyện. Trái lo phải nghĩ nhìn một chút chính mình còn cần chuẩn bị cái gì. Dù sao tiên vũ bí cảnh không phải là vĩnh hằng thế giới. Hắn và vĩnh hằng thế giới cường giả thanh niên giao chiến cũng là một versus một. Nhưng tiên vũ bí cảnh cũng không phải. Cho nên, cần làm xong sách lược vẹn toàn. Mặc dù ở bách luyện cổ tông đổi lấy không ít đan dược. Nhưng cuối cùng là không đủ. Mà trên người linh thạch đã không nhiều. Coi như đi tiên trì cổ thành cũng mua không bao nhiêu thứ. Hơn nữa, toàn bộ khốn long tinh thần tập hợp tiên trì cổ thành ắt sẽ có kinh thiên buổi đấu giá. Khi đó, coi như mình vừa ý cái gì. Có thể nếu không có linh thạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng không biết đại ma thiên người sẽ đi hay không a. Bọn họ nếu đi ta cũng không cần phải lo lắng. Tần Vũ tâm lý thầm nói. Chính đang nghĩ ngợi Tần Vũ đột nhiên nghe được tu sĩ kia lời nói. Không chỉ có lăng xuống. Trong đầu phất qua một đạo ý nghĩ. Trầm ngâm chút ít. Hắn chậm rãi ngẩng đầu. Đạo, ngươi là nói hư không trên thuyền có thể động thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, mặc dù không thể động thủ, nhưng chỉ cần không dùng tới binh khí, lại ở trăm chiêu bên dưới, là được ở trên bong luận bàn. Thế nào, ngươi muốn động tay? Có đệ tử nhìn chằm chằm Tần Vũ, mặt đầy cân nhắc nói. Tần Vũ liếm liếm môi, cũng không trả lời, mà là xoay người đi xuống lầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, người này ngược lại thức thời. Đệ tử kia mặt đầy tùy tiện cười to, không đánh mà lui, người như vậy cũng có tư cách đi tham gia vị trí tranh đoạt chiến. Ta xem đây là làm nhục người khác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, người nọ là Bách Luyện Cổ Tông, cũng không sợ đem Bách Luyện Cổ Tông mặt ném sạch, cút ra khỏi hư không thuyền đi. Vị trí tranh đoạt chiến không phải là ngươi có thể tham dự. Ếch ngồi đáy giếng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đệ nhị tầng khách quý trên lầu Thiên Kiêu Môn ồn ào lên, rối rít châm chọc đứng lên, ngay cả trên bong tu sĩ đều khinh thường nhìn đi xuống lầu Tần Vũ. Mà Bách Luyện Cổ Tông tất cả đệ tử sắc mặt cũng âm trầm như nước. Chẳng ai nghĩ tới Tần Vũ lại sẽ như thế nghe lời xuống thang lầu. Nếu không phải là kiến thức Tần Vũ cường hãn bọn họ, sợ rằng cũng sẽ cửa ra quát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, đi tới trên bong thuyền. Tần Vũ hoạt động cổ cùng tứ chi, ánh mắt ngẩng đầu nhìn đệ nhị tầng. Đệ tam tầng khách quý trên lầu mắt nhìn xuống chính mình Thiên Kiêu Môn, thần thái ung dung mở miệng lớn tiếng nói. Chấm, ta gọi là người điên, đến từ Bách Luyện Cổ Tông. Ha ha, còn người điên đâu rồi? Ta xem là kẻ ngu chứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người điên, ha ha ha, anh biến cảnh người điên. Không ít thiên kiêu cười ha ha. Tần Vũ làm như không nghe, tiếp tục nói. Từ nơi này đến Tuyền Cơ Thiên Vực cần thời gian nửa năm chứ? Nếu không như vậy, để ta làm cái trang, đánh cược ai có thể không dụng binh khí lại ở trong vòng trăm chiêu chiến thắng ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói đến đây, Tần Vũ lời nói dừng lại xuống, quét qua mặt coi thường Thiên Kiêu Môn, tiếp tục nói, mà đánh cuộc quy củ phàm là khiêu chiến ta người. Yêu cầu lấy linh thạch thượng phẩm làm tiền đặt cuộc. Dĩ nhiên, có linh thạch cực phẩm là không còn gì tốt hơn nhất. Mà tiền đặt cuộc là 100 viên linh thạch thượng phẩm khởi bước. Đến cuối cùng ta sẽ theo như linh thạch số lượng tới xếp hàng trước sau khiêu chiến thứ tự. Nói cách khác ai tiền đặt cuộc càng nhiều, người đó liền có thể thứ nhất tới khiêu chiến ta. Bất quá, ta chỉ nhận top 100 khiêu chiến. Người nói cá thì cá. Còn 1000 viên linh thạch thượng phẩm khởi bước đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khiêu chiến người còn muốn linh thạch thượng phẩm, đơn giản là chuyện cười lớn. Không ít tu sĩ lên tiếng châm chọc, dưới cái nhìn của bọn họ Tần Vũ đơn giản là ý nghĩ hảo huyền. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ đối với mấy cái này châm chọc làm như không nghe. Hắn tiếp tục nói, mà chiến thắng ta người, có thể thắng được vật này. Lời nói không rơi, Tần Vũ chậm chạp xuất ra một vật, vốn là còn đang nhìn tiểu sửu như vậy nhìn chằm chằm Tần Vũ Thiên Kiêu Môn. Con người kịch liệt ngưng tụ thành dạng kim, từng cái khiếp sợ nhìn Tần Vũ tay trái vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lúc nhất thời, toàn trường yên lặng như tờ. Trên bong gần 10.000 danh tu sĩ, đệ nhị tầng, đệ tam tầng khách quý lầu thanh niên thiên kiêu, ngay cả trong khoang thuyền các cường giả cũng cả người rung một cái. Tất cả mọi người thần thức cũng phong tỏa Tần Vũ vật trong tay. Cả chiếc hư không thuyền chỉ nghe được thô trọng như trâu như vậy tiếng hít thở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa,